người Ý tứ, cấp hung thủ thu tiền người, chỉ có thể là Tạ Bỉ Đức rồi, đúng, còn có Ngụy Nhất Thần, nhưng là... Thiệu Đức Vận khẩn trương thuyết đạo, Ngụy Nhất Thần khi đó đã ngộ hại, đó là lý do mà chỉ có thể là chúng ta chủ tịch theo ngươi nói như vậy. Niên đại đó, chuyển khoản không chỉ cần có mật mã, còn cần ưu thuẫn, hơn nữa trên điện thoại di động không được, được theo trên máy vi tính. Thiệu Đức Vận thuyết đạo, trên máy vi tính gọi là trên mạng ngân hàng, kia là năm đó công ty của chúng ta chuyển khoản chủ yếu phương thức nếu như... Khoản tiền kia thật là thông qua máy tính chuyển khoản, như vậy các ngươi đi thăm dò nguyên thủy ghi chép, chỉ cần có thể tìm tới VIP địa chỉ. Vậy liền có thể xác định đến nào đó một bàn trên máy vi tính, tốt, Miêu Khải dùng ngón tay điểm Thiệu Đức Vận, ngươi cung cấp tin tức này. Thật sự là quá tốt, 9 năm trước chuyển khoản ghi chép, còn có thể tìm tới VIP địa chỉ sao, Chu Đường lại biểu thị hoài nghi ân. Thiệu Đức Vận nuốt ngụm nước bọt thuyết đạo, bình thường đại ngân hàng tuyệt đối có ghi chép nếu như ân. Ngân hàng bên kia không có cũng không muốn gấp ta, Thiệu Đức Vận ánh mắt lóe lên một cái, muốn nói lại thôi, ngươi còn có biện pháp. Miêu Khải chính là hưng phấn truy vấn, ân, cái này sao, Thiệu Đức Vận suy tư nửa ngày, cuối cùng ở dưới nhất định quyết tâm kiểu nói. Chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gạt lấy các vị, nhớ ngày đó, bởi vì ta dùng tiền của công công khoản sự tình Ngụy Nhất Thần muốn mở ta. Nhưng cuối cùng, nhưng ta vẫn còn lưu tại công ty, các ngươi biết, đây là tại sao không, cái này, Miêu Khải ngoài ý muốn, nha. Chu Đường lại nghĩ tới điều gì, hỏi, có phải hay không, cái kia dùng tiền của công công khoản người, căn bản cũng không là người, đúng. Thiệu Đức Vận bội phục nhìn một lần Chu Đường, gật đầu thừa nhận nói, lúc trước khoản tiền kia, là Tạ Bỉ Đức vì công ty phát triển. Là một khoản đầu tư, nhưng là bởi vì cùng Ngụy Nhất Thần ý kiến không hợp Ngụy Nhất Thần từ đầu đến cuối phản đối. Tạ Bỉ Đức bây giờ không có biện pháp, lúc này mới ủy thác ta chuyển đi khoản tiền kia, nha, Miêu Khải giật mình đại ngộ chính là bởi vì dạng này. Đó là lý do mà Tạ Bỉ Đức nhất định sẽ bảo vệ ngươi, chính là bởi vì dạng này, Thiệu Đức Vận thuyết đạo. Ngụy Nhất Thần càng thêm xem ta là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt cũng thật sự là bởi vì việc này, đằng sau ta liền có thêm một cái tâm nhãn. Là một cái sổ sách bản ghi nhớ, sợ tương lai gặp được chuyện giống vậy, ồ, Miêu Khải cuối cùng tại nghe được trọng điểm. Con mắt chừng được cũng như đồng linh, công ty sở hữu lớn nhỏ chuyển khoản, Thiệu Đức Vận tiếp tục giới thiệu nói. Đều sẽ bị cái này phần mềm ghi chép lại, tạo ra cặn kẽ nhất sổ sách bảng báo cáo, mà cái này bảng báo cáo. Thiệu Đức Vận nhìn một chút Miêu Khải cùng Chu Đường, nặng nề mà thuyết đạo, chỉ có chính ta biết nha, Miêu Khải nắm chặt nắm đấm hỏi, bao gồm. Công ty đưa ra thị trường phía trước những cái kia sổ sách rồi, đúng, Thiệu Đức Vận gật đầu nói, theo cái kia phần mềm thành lập đằng sau. Sở hữu chuyển khoản ghi chép tất cả đều có, các ngươi có thể rõ ràng nhìn ra, đến cùng là ai chuyển đi, những vật này, Miêu Khải vội hỏi. Tại nơi nào đâu, đều tại công ty của ta trên máy vi tính, Thiệu Đức Vận thuyết đạo, ta cái này mang các ngươi đi lấy, cách chương.